biến mất với mênh mông trong gió rét. Bất quá, Phó Khiếu Trần cũng không biết, hắn vừa nãy nói nâng, đều bị trong hư không một đôi mắt thâm thúy thu vào mi mắt. Chờ hắn rời đi đình viện, cặp con mắt kia đột nhiên biến mất, một đạo anh tuấn bóng người chậm rãi xuất hiện ở này. Cái này Phó Khiếu Trần, lại muốn một lần chiếm đoạt Vạn Kiếm Các cùng Cửu Hàn Cung, trở thành Bắc Hoang vực chi chủ, cũng khó trách việc khác sự tình tự thân làm, còn chu toàn điều tra được rồi tất cả. Anh tuấn bóng người nhìn Phó Khiếu Trần phương hướng ly khai, chậm rãi phun ra một đạo lạnh lùng âm, trên mặt tất cả đều hàn ý. Này bóng người, ngoại trừ Sở Hành Vân lại sẽ là người phương nào? Còn chưa rời đi Thất Tinh Cốc trước, hắn liền nhận ra được Phó Khiếu Trần lòng muông dạ thú. Cùng nhau đi tới, hắn càng là thời khắc nhìn kỹ Phó Khiếu Trần. Cho tới giờ khắc này, lão hồ ly này, rốt cục lộ ra chân tướng. Phó Khiếu Trần dã tâm tuy lớn, nhưng đối với Cửu Hàn Cung, hắn như trước rất là kiêng kỵ. Từ một điểm này có thể phán đoán, hắn vừa nãy nói tới tình báo, tuyệt không giả tạo thành phần. Bằng không, hắn không mò được bất cứ chỗ tốt gì. Chỉ là từ Phó Khiếu Trần nói, tòa này Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận, tuy nói rất có vài phần huyền diệu, nhưng chỉ bằng mượn điểm này, tuyệt đối không thể để Cửu Hàn Cung sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Trong đó, khẳng định ẩn giấu tân bí, không bị người ngoài đã hiểu biết. Mà điểm này, ý nghĩa sâu nặng, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng chiến công. Ngoặc kép, Sở Hành Vân tâm tư, so với bất luận người nào đều muốn kín đáo. Đồng thời, cũng so với bất luận người nào đều muốn nhìn thấu triệt. Chỉ thấy hắn rời qua ánh mắt, hướng về thâm thúy bầu trời đêm ngóng nhìn đi qua, dường như có thể xuyên thấu màn đêm, giáng lâm đến bên ngoài trăm dặm Cửu Hàn Phong. Xèo một tiếng, trên người, hố đen ánh sáng lấp lóe, Sở Hành Vân thân ảnh biến mất, ẩn náu với cuồn cuộn trong gió đêm, trực nhiên hướng về Cửu Hàn Cung phương hướng chạy đi. Nếu tòa này Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận còn có rất nhiều tân bí, như vậy, hắn tự nhiên tất yếu tự mình điều tra một phen. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức tiến vào đen ẩn trạng thái. Vô ảnh, không còn hình bóng, bất luận người nào đều tìm không tới chút nào hình bóng. Đêm, rất sâu, màn đêm dày đặc, phảng phất đem vùng không gian này chìm vào hắc ám thâm uyên bên trong. Sở Hành Vân không có cưỡi lấy Thái Hư Phệ Linh Mãng. Hắn vừa chạy nhanh lược, vừa nhìn quét bốn phía, quả nhiên như Phó Khiếu Trần nói, Cửu Hàn Cung trăm dặm bên trong khu vực, trong hư không, trôi nổi một đạo đạo huyền băng trận văn. Những này huyền băng trận văn tỏa ra lạnh lẽo lực lượng, như ẩn như hiện, rất khó tìm được căn nguyên. Hơn nữa, càng đến gần Cửu Hàn Cung, huyền băng trận văn con số liền càng nhiều. Đến trong vòng 10 dặm, thiên linh người, căn bản là không có cách chống đối. Thật cổ quái linh trận, trận vực phóng xạ phạm vi, lại có thể đạt đến trăm dặm nơi. Ánh sáng từ một điểm này phán đoán, tòa này Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận cấp bậc, đã đạt đến cấp 9 cấp độ. Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Tốc độ nhưng là không giảm, tiếp tục hướng về ngay phía trước chạy nhanh vút đi. Trong hư không huyền băng trận văn, càng ngày càng nhiều. Nhưng đối với âm dương 6 tầng, đồng thời nắm giữ vàng đen thể Sở Hành Vân tới nói, nhưng không bất luận ảnh hưởng gì. Một lát sau, hắn liền tới đến Cửu Hàn Phong dưới, ngẩng đầu lên, chỉ thấy tầm nhìn bên trong, Cửu Hàn Phong giống như một vị thái cổ hoang thú, chính nằm dạp ở tất đêm tối trong không gian. Ở phía trên ngọn núi, đứng vững rất nhiều băng cung, bố trí tinh xảo, mơ hồ ám hợp linh trận chi đạo. Quả nhiên, tòa này Cửu Hàn Phong, thậm chí Cửu Hàn Cung, đều âm thầm dán vào Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận. Nếu muốn đem trận này triệt để loại bỏ, độ khó không nhỏ. Sở Hành Vân trong hai con ngươi hiện ra một vệt tinh mang. Ánh mắt ở Cửu Hàn Phong cẩn thận đảo qua, nhưng không có tìm được chút nào khe hở. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận cấp bậc rất cao, đã liền thành một khối, có thể nói hoàn mỹ. Hết chương.